Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1077, trang 1077. Không lo sơ nói tốt làm ta một người ở chỗ này sao? Vì cái gì lại phái nhiều người như vậy lại đây? Chương 541, tìm được bí quyết trong quân đội. Đối với thượng một lần Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức Cộng đồng tác chiến video ngay từ đầu cũng không có áp dụng cái gì quản hạt thi thố, nhưng mà kỳ quái chính là 3 ngày lúc sau, ngày đó video bỗng nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh. Trên mạng không còn có bất luận cái gì một người có thể tìm được. Hoa Hoa sáng sớm rời giường nhìn mắt chính mình di động, kết quả bị hoảng sợ, nàng đầu mấy ngày cố ý tồn xuống dưới. Chuẩn bị tùy thời đang xem video lặng yên không một tiếng động mà từ di động của nàng thượng biến mất, không có một chút tung tích. Loại tình huống này ở phía trước trước nay đều không có phát sinh. Quá, Hoa Hoa là thật sự bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải Hoa Hoa ký ức phi thường thanh tỉnh, nàng thế nào cũng phải cho rằng đầu mấy ngày sự tình là chính mình là một giấc mộng mà thôi. Mà ngày hôm sau Hoa Hoa vừa lên học, nguyên bản còn tích cực cùng Hoa Hoa thảo luận đầu mấy ngày cái kia video các bạn học, lập tức liền trở nên an tĩnh lên, mọi người đều biểu hiện giống như hoàn toàn không biết cái kia video đến tột cùng là cái gì giống nhau. Hoa Hoa cho dù là muốn tìm một người hỏi một chút, chính là lúc này lại cũng không thể không ngậm miệng, mà liền ở cùng thời khắc đó, trong quân đội cũng một lần nữa biến trở về một mảnh túc mục. Ngày đó đem video gửi đi ra ngoài quan quân đều đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Cứ việc bọn họ chỉ là dựa theo phía trên phía trước công đạo, đem những cái đó video sửa sang lại đóng gói hảo phát đến các nơi cao giáo chung mà thôi. Nhưng là ở ngay lúc này, những người này trừng phạt đều là không có bất luận cái gì thương lượng, trong quân đội gần nhất mỗi người cảm thấy bất an. Ngày đó có người quay chụp một ít video, nhưng là ở phía trên truy tra dưới, này đó quay chụp video người đều trở nên cuộc sống hàng ngày khó an lên, này đó quân nhân nhóm cũng đều đem miệng quản nghiêm nghiêm, hoàn toàn không tiết lộ có quan hệ với ngày đó bất luận cái gì sự, nhưng là cứ việc một câu đều không nói, nhưng không đại biểu ngày đó ở đây người là người mù. Tuy rằng ngày đó sự tình giống như đã hoàn toàn đi qua, chính là sắp tới Áo Lai đế quốc nội rồi lại hứng khởi mặt khác một sự kiện. Có không ít người đều làm bộ dường như không có việc gì trải qua Sở Đức phòng ở ngoài, sau đó trộm hướng tới nơi đó xem một cái, quá như vậy một hồi lại xoay người rời đi. Những người này động tác đảo cũng không tính qua thấy được, chính là một ngày nội, nếu có mấy chục cái, thậm chí thượng trăm cái quân nhân lặp lại đồng dạng động tác nói. Như vậy liền tính là cái người mù cũng sẽ phát hiện có chỗ nào không đúng rồi, đừng nói là Sở Đức. Ngay cả tiểu phó quan gần nhất đều đã nhìn ra này đó quân nhân có chỗ nào không đúng, đây là gần nhất những cái đó chiến tích xông ra quân nhân sao? Sở Đức trong tay cầm một phần danh sách, mà đi theo Sở Đức ra quá rất nhiều nhiệm vụ cái kia thượng úy, tên thình lình cũng ở trong đó. Sở Đức đem này phân danh sách thượng người ghi tạc trong lòng, sau đó tùy tiện đánh cái câu, đem bọn họ điều đến đội thân vệ nơi này đi. Có thời gian nói, ta cùng bọn họ nhất nhất thấy cái mặt. Sở Đức nói, hắn không quên chính mình tới trong quân đội ước nguyện ban đầu. Đối với Sở Đức tới nói, tăng lên chính mình ở trong quân đội danh vọng cuối cùng mục đích đều là vì từ quân đội trung sàng chọn ra bản thân muốn người, những người này đều là trải qua khảo sát sau, Sở Đức có cơ hội mượn sức đến chính mình thuộc hạng người, tuy rằng trước mắt mặt ngoài những người này khả năng còn đôi Áo Lai đế quốc trung thành và tận tâm, nhưng là Sở Đức tin tưởng những người này không có khả năng một cái đều mượn sức bất quá tới. Liền ở Sở Đức nghiêm túc cần thận nhìn trong tay danh sách thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy trước mặt có chút không quá thích hợp, sau đó Sở Đức theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua, vừa vặn cùng ngoài cửa sổ một cái ngây ngốc nhìn nơi này tiểu tử đúng rồi vừa vặn. Xong rồi, bị phát hiện, cái kia tiểu quân nhân ở nhìn thấy Sở Đức tầm mắt vọng lại đây thời điểm. Tức khắc bị dọa một cái giật mình, hắn chỉ là giống mặt khác quân nhân như vậy thò qua tới vây xem. Sở Đức, ai ngờ đến Sở Đức sẽ đột nhiên ngẩng đầu, bên cạnh trong tay còn cầm kia phân danh sách tiểu phó. Quan cũng một cái giật mình, Sở Đức chậm rãi nhíu mày. Sau đó như suy tư gì nói, những người này, gần nhất đều là chuyện như thế nào? Bọn họ, là huấn luyện nội dung quá ít, cho nên mới nhàn không có việc gì nơi nơi hạt dạo sao? Ếch, đều là một đám tân binh, vừa tới, còn chưa quá hiểu chuyện. Tiểu phó quan ở bên cạnh điên cuồng cấp này nhóm người bù, phải không? Sở Đức gần nhất một lòng đều nhào vào công tác thượng. Hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy những người này không khỏi có chút phiền, bất quá. Sở Đức cũng không chuẩn bị vì loại sự tình này phí tâm, đối với Sở Đức tới nói. Xem chính mình thuộc hạ tiểu quân nhân phiền, nhưng có vô số loại có thể giải quyết phương pháp, đem những người này huấn luyện lượng cho ta tăng lớn gấp đôi, các tân binh lại đơn độc thêm huấn. Sở Đức mặt vô biểu tình mà nói, tiểu phó quan tức khắc liền một cái giật mình, nhìn xem lúc này bọn họ còn nhàn không nhàn. Nếu là còn nhàn nói, liền lại gấp bội, tiểu phó quan vừa định muốn nói chút cái gì. Chính là lúc này Sở Đức nhìn quét lại đây liếc mắt một cái. Tiểu phó quan tức khắc liền chó săn đem chính mình tưởng lời nói tất cả đều nuốt trở vào, hắn quy hủ củ địa đạo, là, ngoặc kép, rốt cuộc là ai nhìn lén tướng quân bị phát hiện a? Đường tin tức này bị truyền xuống đi lúc sau, trong quân doanh một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất, không biết có bao nhiêu người vỗ chính mình. Ngực vô cùng đau đớn mà nói, chúng ta đều biết nhìn lén thời điểm trốn tránh điểm, như thế nào cố tình liền có lăng đầu thanh liền như vậy xông thẳng hướng xông lên đi. Vừa mới đem tin tức này nói cho cấp phía dưới quân nhân tiểu phó quan cũng run bần bật, vì phòng ngừa chính mình bị vạ lây cá trong chậu. Hắn nói xong chuyện này sau liền lập tức trốn đi, liền đình cũng chưa dám đình. Hết chương.